Chương 448, hắc hóa. Hướng về phía ngươi nói Mỹ Sổ Tịt hôm nay là không phải là có chút mà quá lửa, hơn nữa chết ở trong tay hắn địch nhân đều không có một hoàn hảo thân thể, luôn là đem bọn họ khiến cho vô cùng thê thảm vào lúc này. Dạ Mạ Tổ đi tới cả cả xì bên cạnh, sau đó đối với cả cả xì nhỏ giọng nói. Cả cả xì nghe xong Dạ Mạ Tổ lời nói sau đó, liền quay đầu thấy được Mỹ Sổ Tịt bên kia, sau đó cau mày nhỏ giọng nói ra, không biết. Thế nhưng ta cảm giác Mỹ Sổ Tịt hôm nay xác thực là có chút quá nóng, chết ở trong tay hắn những địch nhân kia đều là thảm không nỡ nhìn. Một lát nữa đợi việc này hoàn thành về sau liền hỏi một chút hắn hôm nay rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Dạ Mạ Tổ đang nghe cả cả xì lời nói sau đó, cuối cùng cũng không có lại tiếp tục hỏi cái gì, mà là chuyên tâm đối phó trước mắt mình. Địch nhân. Vào lúc này, cả cả xì còn tiếp tục xem Mỹ Sổ Tịt tình huống bên kia. Sau đó hắn trong lòng nghĩ đến, Mỹ Sổ Tịt hôm nay rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, lẽ nào mấy ngày nay không có đối phó địch nhân, lập tức ra tới nhiều địch nhân như vậy để Mỹ Sổ Tịt tẩu hỏa nhập ma sao? Cuối cùng cả cả xì lắc đầu, không nghĩ nữa những thứ này, tuy là hắn đáng tiếc không nhớ tới rơi lệ sự tình, thế nhưng hắn trong lòng vẫn là có một chút lo lắng Mỹ Sổ Tịt. Mặc dù nói là có thể tẩu hỏa nhập ma, thế nhưng đây cũng không phải là một cái tốt sự tình. Hôm nay thật sự là thật cao hứng, lập tức ra đến như vậy nhiều chấn động, thật sự chính là để cho ta giết hết hương thịnh nữa nha. Mỹ Sổ Tịt một bên dê tờ địch nhân, một bên trong lòng nghĩ đến. Nếu là chỉ từ Mỹ Sổ Tịt nhìn bề ngoài đi, thật sự chính là cho là hắn hiện tại đã tẩu hỏa nhập ma. Mặc kệ đụng tới tên địch nhân kia, Mỹ Sổ Tịt đều là trước giết chết hắn, sau đó sẽ nói vài lời nói nhảm, sau đó hắn lại giết khác địch nhân. Dạ Sen găng hỏa quyền giật kỳ gì Mỹ Sổ Tịt ở trong địch nhân gian xuyên tới xuyên lui, nhưng lại vẫn biến hóa cùng với chính mình nhận thuật tới địch nhân công kích. Cứ như vậy không đến ngũ phút, trang địa thượng chỉ còn lại có cái này lắc đắc không có mấy địch nhân. Tên tiểu quỷ này thật là quá mạnh mẽ, hiện tại nếu như dùng quái vật cái từ này để gọi lời của hắn, cái kia thật sự chính là một điểm không quá đáng đâu. Cuối cùng trang địa thượng còn lại cái kia vài cái nì ra, nhìn Mỹ Sổ Tịt mặt mang biểu tình hoảng sợ. Trong lòng nghĩ đến, hiện tại đến cuối cùng là như thế nào cho phải, đâu là chạy trốn vẫn là cùng cái kia tên tiểu quỷ liều mạng, nhưng là cùng cái kia tên tiểu quỷ liều mạng chỉ có một, kết quả đó chính là chết, thật là quá mạnh mẽ. Chàng địa thượng một tên địch nhân ngồi dưới đất nhìn Mỹ Sổ Tịt hướng mình đi tới thời điểm, nhỏ giọng nói, tính toán một chút, vẫn là liều mạng với hắn à, bất kể như thế nào dù sao đều là chết, còn không bằng vinh quang chết đi. Cuối cùng tên địch nhân kia quyết định ra đến. Sau đó liền đứng lên, đào ra bản thân nhẫn cụ, trong nháy mắt hướng Mỹ Sổ Tịt chạy tới. Mỹ Sổ Tịt khi nhìn đến tên địch nhân kia hướng mình đã chạy tới thời điểm, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, sau đó nhỏ giọng nói một câu, sau đó liền đào ra bản thân đoàn đao. Đến đây đi, chịu chết đi. Ở Mỹ Sổ Tịt nói những lời này thời điểm, hắn con mắt trong nháy mắt đen một cái, sau đó lại lập tức biến thành bình thường nhan sắc. Không có ai biết Mỹ Sổ Tịt con mắt. Vì sao vào lúc đó đột nhiên đen một cái, hơn nữa còn là toàn bộ biến thành đen cái loại này, coi như là Mỹ Sổ Tịt chính hắn cũng không biết. Hơn nữa ở lúc đó, ngay cả cái này Mỹ Sổ Tịt chính mình cũng không biết, chính mình con mắt đột nhiên biến thành đen một cái. Cuối cùng bên kia địch nhân ở đi tới Mỹ Sổ Tịt bên cạnh thời điểm, đang chuẩn bị cầm vũ khí công kích Mỹ Sổ Tịt thời điểm, Mỹ Sổ Tịt liền trong nháy mắt lóe lên, chạy tới tên kia địch nhân phía sau. Sau đó tên kia địch nhân nơi cổ xuất hiện một đạo sâu đậm vết thương, sau đó thế trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, máu tươi từ thân thể của hắn phía dưới vẫn ra bên ngoài toát ra.